Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1858, Ngân Nguyệt Tông hiện thân, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, Phượng Hoàng Tông đám người thực lực tuy nói còn không có bày ra, có thể chỉ là loại khí tức kia, mang cho Thiên Sơn các rung động, liền là cực kỳ to lớn 600 vạn chiến tộc tử đệ, dùng đã bước vào tứ phẩm hư thiên cảnh hiên viên khung cầm đầu, ví như lợi kiếm, khí thế ngút trời. Chiến tộc dũng cảm, như Phượng Hoàng dũng cảm, hiên viên không mở miệng, thanh âm hóa thành lôi minh, đinh tai nhức óc. Chiến tộc dũng cảm, như Phượng Hoàng dũng cảm, vô tận chiến tộc tử đệ, tại lúc này đồng thời đưa tay, cũng đồng thời mở miệng. Thanh âm kia, rõ ràng không phải đang thét gào, có thể kinh khủng thể xác lực lượng dưới, dung hợp trọn vẹn 6 triệu người thanh âm, nhường trong cả sân, đều là dừng lại một chút. Phảng phất thời gian tại thời khắc này đứng im, rất nhiều tầm mắt, mang theo rung động, hướng bọn họ nhìn tới. Chiến tộc bất tử, như Phượng Hoàng bất tử, hiên viên không mở miệng lần nữa. Chiến tộc bất tử, như Phượng Hoàng bất tử, chiến tộc giận dữ, như Phượng Hoàng giận dữ. Một câu nói sau cùng này hạ xuống, hiên viên khung bàn tay hướng phía hư không vỗ, tứ phẩm hư thiên cảnh chiến tộc thể xác lực lượng, tại lúc này ầm ầm bùng nổ. Chiến tộc dũng cảm, chiến tộc bất tử, chiến tộc bất diệt, chiến tộc vĩnh sinh. Chiến, thao thiên triệt địa thanh âm, hóa thành gió lốc, tại Thiên Sơn Tinh ngoài cửa nam mặt tinh không chỗ, bao phủ đẩy ra. Tất cả mọi người tại lúc này, lâm vào trợn mắt hốc mồm ở trong. Bọn hắn vô phương tin nhìn này 600 vạn chiến tộc tử đệ, càng là khó có thể tưởng tượng, bọn hắn uy thế, như thế nào đáng sợ như thế. Chiến tộc Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn một đao giết khắp mấy vạn người, đứng ở hư không bên trên, tựa như thần linh. Chiến tộc tại, Phượng Hoàng Tông tại, ào ào ào theo âm bên trong, qua ngàn vạn người, tại lúc này đồng thời một gối quỳ xuống. Chiến tranh tại thời khắc này, lại hoàn toàn dừng lại, mặc dù bọn hắn quỳ xuống lại, Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông các đệ tử, cũng không lại ra tay công kích. Duy nhất nổ vang, liền là Tạ Liên chờ cường giả. Vẫn tại cùng đồng lập huy đám người giao chiến. Trận chiến này, là các ngươi đi vào hạ đẳng tinh vực đằng sau đệ nhất chiến, Tô Hàn mở miệng, thanh âm vù vù, mặc dù bốn phía tinh không rộng lớn, nhưng cũng tựa như có hồi âm, bất kỳ người nào, đều có thể nghe rõ ràng. Cực giả tại lúc này duỗi ra, trực chỉ Mục Đường Tông cùng Thanh Mộc các những đệ tử khác. Ta Phượng Hoàng Tông, không tính nhân từ, nhưng cũng tuyệt không tàn bạo. Trận chiến ngày hôm nay, chính là bọn ngươi buông xuống, gây nên xâm lược, Thiên Sơn các nếu là thế yếu, nhất định diệt không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, ta Tô Hàn, các chủ Nhậm Thanh Hoan, đại trưởng lão Tiêu Giao Tử, phó các chủ Chu Lăng Huy thậm chí toàn bộ Thiên Sơn các từ trên xuống dưới, ngàn vạn đệ tử, đều phải chết vong. Có thể coi là như thế, Tô Mỗ vẫn như cũ không muốn nhiều tạo nên giết chóc. Mấy ngàn vạn thi thể nếu là bầy ở nơi này, có thể xưng xác chết khắp nơi. Cực kỳ khó coi. Thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, mỗi một vị tu sĩ, đều là ngân hà tinh không chi hạ, có thể dục huyết phấn chiến người. Ta có khả năng không giết các ngươi, nhưng các ngươi muốn giao ra bản mệnh kim huyết, tước vũ khí nhận thua. Theo câu nói sau cùng hạ xuống, Thanh Mộc Các, cùng với Mục Đường Tông bên này người, đều là nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Liên bỗng nhiên nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt. Cắn răng nghiến lợi nói. Hoàn Nhan Hồng Liệt, ta Tạ Liên chỉ hỏi ngươi một câu, hôm nay, người Ma Thần Tông tới đây đến cùng là vì cái gì? Trợ giúp Phượng Hoàng Tông, Hoàn Nhan Hồng Liệt không có giấu giếm, nhìn xem Tạ Liên, nói khẽ. Thứ ba trước, và bản mệnh kim huyết, đã giao cho Tô Hàn, mà Ma Thần Tông, cũng đã trở thành Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn. Ha ha ha ha, Tạ Liên giận quá thành cười, một ngụm máu tươi phun tới. Lão phu nghìn tính vạn tính, không có tính tới ngươi Hoàn Nhan Hồng Liệt, vậy mà lại phản bội chúng ta. Nếu có Ma Thần Tông ra tay, hôm nay chính là chết, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Chúng ta tu sĩ, vốn là nghịch thiên mà chiến, tu luyện như thế, sáng tạo tông môn một dạng như thế. Ta Mục Đường Tông ngàn vạn đệ tử, từng cái bất khuất. Nói đến đây, Tạ Liên có chút dừng lại, hướng Mục Đường Tông hô. Lão phu tuy là tông chủ, có thể trận chiến này đến mức độ này, lão phu cũng ngăn không được các ngươi. nói cho lão phu, trận chiến này, các ngươi có nguyện ý hay không nhận thua. Nghe thấy lời ấy, Mục Đường Tông rất nhiều đệ tử đều là thân thể chấn động, hơi trầm mặc. Sau một lát, có người mở miệng nói, Tông chủ, mặc dù Ma Thần Tông lâm trận làm phản, cực kỳ trơ trẽn, cũng xem như tổn thất một sự giúp đỡ lớn, nhưng nếu là đem bản mệnh kim huyết giao cho bọn hắn, như chúng ta không có tốt xuống chàng. Đúng, bằng ta Mục Đường Tông cùng Thanh Mộc các 2000 vạn người lực lượng, trận chiến này, cũng chưa chắc liền khẳng định sẽ thua. Chính là chết, cũng phải kéo lên 1-2 cái đệm lưng. Ha ha ha ha, tu sĩ tu luyện, vốn là nghịch thiên, chúng ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Nghe đến mấy cái này tiếng gào thét, Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên biến băng lãnh. Hắn đã cho những người này cơ hội, có thể người sau vẫn là vọng tưởng chính mình có thể sống sót, thậm chí vọng tưởng có thể đem Thiên Sơn Các cùng Phượng Hoàng Tông cho diệt đi. Từ vừa mới bắt đầu, chính là bọn hắn xâm lược làm đầu, thẳng đến bây giờ, vẫn như cũ không biết hối cải. Các ngươi muốn chết, Tô Mỗ liền thành toàn các ngươi. Tô Hàn quát, Phượng Hoàng Tông, nghe ta hiệu lệnh. Vâng, hóa linh phía dưới, lập tức lui tán, trở lại Thiên Sơn Tinh, xem trận chiến này. Hóa linh phía trên bắt đầu tàn sát, rầm rầm rầm, từng đạo thao thiên khí tức, tại lúc này bắn ra ra. Có thân ảnh chớp động, về tới Thiên Sơn Các, cũng có thân ảnh lưu lại, chính là hóa linh cảnh phía trên. Thiên Sơn Các, chuẩn bị, Nhậm Thanh Hoan cũng là mở miệng, nhưng Thiên Sơn Các rất nhiều đệ tử đều là thân thể chấn động, toàn thân phát ra sát cơ. Ma Thần Tông, chuẩn bị, Hoàn Nhan Hồng Liệt một dạng mở miệng, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm Tạ Liên, nhíu mày khuyên giải nói. Tạ Liên, giờ phút này từ bỏ, còn có cơ hội sống còn, cái kia đoàn ức ngân hạng gì xuống chàng, người cũng đã thấy, liền lấy bản tông tới nói, mặc dù đem bản mệnh kim huyết cho Tô Hàn, có thể như trước vẫn là sống rất tốt, đừng làm ra nhường hối hận của mình lựa chọn a, ngươi không có loại, đó là chuyện của ngươi. Tạ Liên khinh thường cười một tiếng, Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi thật coi là, lão phu liền ngốc đến loại trình độ này hay sao? Lão phu đích thật là không có tính tới ngươi hội làm phản, nhưng lão phu cũng không phải loại kia ngốc nghếch người, không có khả năng đối với cái này phiên chiến đấu, một chút chuẩn bị cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chẳng lẽ còn coi là, chỉ bằng ta Mục Đường Tông cùng Thanh Mộc các này không đến 2000 vạn người, liền thật dám ở lại. Người có ý tứ gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt nhíu mày, ầm ầm, nơi xa bỗng nhiên có nổ vang tiếng truyền đến, từng đạo đạo quang mang, hóa thành trường hồng, dùng tốc độ cực nhanh, hướng phía nơi này lao nhanh tới. Lờ mờ thấy rõ, quang mang kia là từng đạo to lớn hư ảo trường kiếm. Mà tại đây trên trường kiếm mặt, đang đứng lít nha lít nhít vô tận thân ảnh. Ngân Nguyệt Tông, Nhậm Thanh Hoan vẻ mặt khẽ biến, theo những người kia mặc trên người quần áo và trang sức, liền có thể nhận ra được. Đó là nhập lưu cấp tông môn, Ngân Nguyệt Tông, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.